Chương 56. Manh mối trong tay quá ít, Trần Ca không thể nào tái hiện lại chân tướng lúc trước được. Anh trả ba cái ghế về lại chỗ cũ, quay đầu quan sát bốn phía. Bởi vì sự tồn tại của tấm gương khiến căn phòng tập múa trông có vẻ vô cùng vắng vẻ. Dọn dẹp sạch sẽ như vậy, hẳn là không chỉ quét dọn một lần. Trên mặt đất không thấy bất cứ rác bẩn nào, điều này không phải là một tin tức tốt đối với Trần Ca. Hiện trường đã bị dọn sạch, chỉ hy vọng đôi giày múa màu đỏ đặc biệt kia chưa bị ném đi. Trần Ca rời khỏi tấm gương, đi đến một góc phòng tập múa. Trên vách tường dán đủ loại giấy khen, giấy chứng nhận. Còn có một thứ trông giống như bảng thành tích. Trần Ca nhìn sơ qua, chợt phát hiện ra một vấn đề. Hình như hạng nhất trong bảng danh sách này bị người ta dùng bút chì bấm xóa sạch. Bảng danh sách không có hạng nhất. Trần Ca nhìn thấy tên của mấy cô gái Tiền Ngọc Kiều trên bảng danh sách, nhưng lại không tìm thấy tên của Trương Nhã. Anh rời mắt đi, trên vách tường còn dán ảnh chụp khi nhận giải thưởng. Trong đó có một tấm ảnh hấp dẫn sự chú ý của Trần Ca. Đó hẳn là một tấm ảnh chụp 6 người. Trong đó 5 người đứng sát lại với nhau, nở một nụ cười tươi sáng rực rỡ. Còn người thứ 6 thì đứng riêng một góc, giữ một khoảng cách với 5 người còn lại. Ảnh của cô bị ai đó dùng kéo cắt ra, nếu không phải bên dưới tấm ảnh lộ ra một nửa đôi giày múa màu trắng tuyết. E là Trần Ca cũng cho rằng tấm ảnh này là tấm ảnh 5 người chụp chung. Toàn bộ đều là chụp một mình và chụp theo từng nhóm nhỏ, tại sao lại không có ảnh chụp chung của cả lớp nhỉ? Trần Ca lấy điện thoại di động ra, chụp lại vách tường, sau đó lại men theo vách tường đi về phía trước. Nhanh chóng phát hiện ra một căn phòng không có bất kỳ biển hiệu nào. Trần Ca ôm lòng hiếu kỳ, đẩy cửa bước vào trong. Trong phòng đặt bàn làm việc, tủ quần áo, còn có một cái giường đơn dành cho một người ngủ. Xem ra là văn phòng của giáo viên phụ đạo, nhưng sao lại còn kê thêm một cái giường? Chẳng lẽ có giáo viên nào muốn trực ca đêm ư? Trần Ca lục lọi trong phòng, ôm hy vọng tìm được đôi giày múa màu đỏ. Đáng tiếc, tủ quần áo lại trống không. Trong ngăn kéo chỉ có một đống bản sao của các giấy khen. Xem ra học sinh năng khiếu nhảy múa ở trường dân lập Tây Thành rất lợi hại. Từng nhận được nhiều phần thưởng như vậy. Trần Ca tiện tay lật mấy tờ ra, trong đó có một tờ in tên của nhóm Tiền Ngọc Kiều. Giải quán quân cuộc thi múa ba lê vợ Hồ Thiên Nghe theo nhóm cấp thành, nhận được tư cách thi đấu cấp tỉnh. Bản sao của tờ giấy khen này không được dán lên bức tường ngoài kia. Điều kỳ lạ hơn là có tất cả 6 cái tên được nhận thưởng, nhưng cái tên cuối cùng lại bị xóa sạch. Giống hệt với bảng danh sách thành tích. Trần Ca lượn vài vòng trong phòng, sau khi không thu hoạch được thêm gì nữa, bèn đi ra khỏi phòng. Anh vừa mở cửa phòng ra, tim lại như nhảy vọt lên cổ họng. Ba cái ghế kia đã rời khỏi vị trí cũ, đi theo anh đến đây. Lại bắt đầu nữa rồi. Trần Ca ép bản thân không được nhìn những cái ghế kia nữa. Anh bước nhanh về phía trước. Nếu như trong vòng 3 phút không thu hoạch được thêm gì, thì anh quyết định rời khỏi trung tâm hoạt động. Trần Ca dùng điện thoại soi đường, đi đến chỗ xa nhất trong phòng tập múa. Lúc này anh mới nhìn thấy biển hiệu phòng thay quần áo nữ ở một góc. Nghe nói phòng thay quần áo nữ, nhà vệ sinh trong phòng ngủ nữ đều là nơi có âm khí nặng trong trường học. Mình phải cẩn thận một chút. Anh khẽ đẩy cửa phòng thay quần áo nữ ra. Có 2 hàng tủ sắt được kê sát vào bức tường. Ở giữa là một cái ghế gỗ dài. Thì ra phòng thay quần áo cho con gái là như thế này. Đây là lần đầu tiên Trần Ca tiến vào nơi này. Anh khép nửa cánh cửa lại, thuận tay mở một ngăn tủ ra. Tầng trên của tủ sắt có đặt một bộ đồng phục kiểu nữ. Đồng phục của trường dân lập này khác hẳn với đồng phục của trường công, được thiết kế tinh xảo, đẹp mắt hơn rất nhiều. Váy chỉ dài ngang đầu gối mình thôi, có phải là ngắn quá hay không? Trần Ke lục lọi trong túi đồng phục nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Anh lại nhìn xuống tầng dưới của tủ sắt. Nơi đó có đặt một đôi giày múa màu trắng. Màu sắc không đúng, không phải là cái mình muốn tìm. Trần Ke khép cửa tủ lại, phát hiện bên trên ổ khóa có một tấm thẻ nhỏ. Trên đó có viết tên của một cô gái. Cái này thì dễ tìm. Anh giơ điện thoại di động lên sát tủ quần áo để xem xét. Đã tìm hết một vòng nhưng vẫn không tìm thấy tên của Trương Nhã. Chỉ là ở một góc khuất của phòng thay đồ, có một ngăn tủ lẻ loi trơ trọi, không có bảng tên gì cả. Tủ quần áo này giống như bị tất cả các ngăn tủ khác cô lập, ném mình nó vào góc. Trần Ke mở cửa tủ ra, tầng trên của tủ có một cái váy ba lê bẩn thỉu, tầng dưới lại không có gì cả. Không có tên tuổi, bị tất cả mọi người xa lánh cô lập. Ngăn tủ này rốt cuộc là của ai? Trong lòng Trần Ke đã có một đáp án. Anh lấy cái váy ra, phát hiện bên dưới váy có đè 5 hộp bánh kẹo, được đặt trong túi quà đã hết hạn từ lâu. Có ý gì đây? Quà tặng. Trần Ke đặt váy ba lê lên trên ghế, cầm hộp đựng bánh kẹo lên. Bên ngoài hộp được bọc bằng một cái túi thủ công. Trên mỗi cái túi nhỏ đều viết một tên con gái rất nắn nót. Những cái tên khác nhau nhưng nét bút lại giống nhau như đúc. Có thể thấy được mấy cái tên này đều do cùng một người viết. Hộp bánh kẹo hẳn là phần quà cô ấy cố ý chuẩn bị. Khi Trần Ke cầm hộp bánh kẹo cuối cùng lên, anh thấy dưới ngăn tủ có nhét một tấm hình. Tấm hình này là bản đầy đủ của tấm hình trên bức tường ngoài kia. Mặt sau có dòng chữ "Chúc mừng ký túc xá 414, đạt được tư cách thi đấu cấp tỉnh." Trên đó có tất cả 6 cô gái. 5 cô nàng đứng sát về phía bên phải, gương mặt tươi cười vui vẻ. Ở cách bọn họ khoảng nửa bàn tay là cô gái thứ 6. Cô gái này có vóc dáng cao gầy hoàn mỹ. Cao khoảng 1m7, cô như một con thiên nga trắng thực sự, tao nhã, trong sáng, dịu dàng, xinh đẹp. Cho dù cô có cố gắng hết sức để dung nhập vào phạm vi của người khác, thì khí chất của bản thân cô lại không hợp với những người kia. Người này không phải là Trương Nhã chứ? Trần Ke không cách nào cảm thấy ác quỷ áo đỏ tà ác tàn bạo, oán niệm sâu nặng này có liên quan với cô gái trong tấm ảnh. Anh thấp giọng lẩm bẩm, trong lúc lơ đãng đã đọc tên của Trương Nhã lên. Đây chỉ là một hành động vô ý của Trần Ke, nhưng sau khi anh đọc 2 chữ Trương Nhã lên, mấy cái tủ treo đồ trong phòng thay quần áo nữ đều phát ra âm thanh két két, giống như không chịu nổi gánh nặng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bóp nát. Điều làm anh không thể ngờ tới chính là, ngay trong giây phút đó, cửa phòng thay đồ nữ vang lên âm thanh ầm ầm liên tiếp, giống như có thứ gì đó đang lao đến. Ai? Trần Ke nhét ảnh chụp vào túi quần, xách búa đa năng chạy đến cửa phòng. Anh đẩy cánh cửa gỗ đang khép hờ ra. Ở bên ngoài có 3 cái ghế dàn hàng chặn cửa anh trong phòng thay quần áo nữ. Thật sự cho rằng tao không dám phá hủy bọn mày hả? Sau lưng Trần Ke đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, nhưng vẻ mặt anh vẫn không thay đổi quá nhiều. Tay cầm cây búa chủ động đi tới chỗ cái ghế. Trong phòng thay quần áo nữ không có lối ra khác. Nếu như anh không lao ra, tình thế sẽ phát triển theo hướng càng bất lợi hơn. Trần Ke đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Anh đang lên kế hoạch tìm đường chạy trốn. Nhưng khi mắt anh nhìn thoáng qua tấm gương trong phòng tập múa, bàn chân đang nâng lên lại không đặt xuống nổi nữa. Trong gương phản chiếu lại cảnh tượng ở trước cửa phòng thay quần áo nữ. Nhưng chỗ khác biệt duy nhất là trên 3 chiếc ghế trong gương không còn là ghế trống, mà đã xuất hiện 3 nữ sinh đang ngồi trên đó. Chương 57. Cơ thể siêu siêu vẹo vẹo, đồng phục học sinh lấm lem, khuôn mặt tái nhợt và cái miệng dường như đang nói điều gì đó. Sắc mặt 3 cô gái tràn đầy sự hoảng loạn và cầu xin. Cơ thể của họ dường như đang tồn tại cùng chiếc ghế. Ánh mắt Trần Ke di chuyển giữa gương và cánh cửa phòng thay đồ nữ. Trong lòng anh dâng lên từng cơn ớn lạnh. Cách đây không lâu, anh còn đến gần đem chiếc ghế xuống quan sát thật kỹ. Đây là lần đầu tiên mình tiếp xúc thân mật với một hồn ma nữ. Anh rùng mình rồi đi về phía cửa, tốc độ ngày càng nhanh hơn. Khi anh không ngừng bước đến gần, ba chiếc ghế chặn cửa thấp thoáng di chuyển về phía trước. Tất cả các cánh cửa tủ trong phòng thay đồ nữ cũng phát ra tiếng động nhẹ. Sau khi anh đọc hai chữ Trương Nhã, có một sự thay đổi trong phòng tập nhảy. Dường như cái tên này là một điều cấm kỵ không được nhắc đến ở đây. Chiếc gương chỉ có thể nhìn tới cửa phòng thay đồ. Có lẽ còn có thứ đáng sợ hơn đang trốn trong phòng thay đồ nữ. Nhất định phải rời khỏi đây. Anh nghĩ vậy cũng có lý do của nó. Cánh cửa sắt của tủ quần áo tự phát ra âm thanh như thể có thứ gì đó muốn chui ra. Tay giữ chặt cây búa, Trần Ke chạy đến cửa, đưa chân đẹp ngã cái ghế ở giữa. Ngay lúc anh định lao ra ngoài thì vai anh dường như bị thứ gì đó kéo lại. Anh quay lại nhìn vào gương. Trong gương có hai cánh tay gầy gò xanh xao đang đặt trên vai anh. Không nói gì thêm, Trần Ke xoay người cho một búa. Cây búa đập vào lưng ghế làm nứt một đường trên ghế. Tiếng thét văng vẳng của một người phụ nữ vang lên bên tai. Anh có thể nhìn thấy trong gương ánh mắt thù hằn của cô nữ sinh ngồi trên ghế đang nhìn chằm chằm vào lưng anh. Hai tay nắm chặt vai anh như thể muốn nhấn anh lên ghế. Cô ta làm vậy với ý đồ gì? Không lẽ chỉ cần ngồi lên ghế cô ta thì sẽ thay thế cô ta và trở thành linh hồn mới bị mắc kẹt trên ghế? Lực tay phía sau ngày càng mạnh, một đôi tay nhợt nhạt kéo anh, muốn đẩy anh vào phòng thay đồ nữ. Điều tồi tệ hơn là có một tiếng bang bang kỳ lạ vang ngoài hành lang. Vài giây sau, thêm một chiếc ghế khác xuất hiện ở cửa phòng tập nhảy. Mình cứ luôn cảm thấy rằng may mắn của bản thân được sử dụng ở những nơi kỳ lạ. Trước đây chưa bao giờ cảm thấy rằng mình có duyên với phụ nữ như vậy đấy. Trần Ke sắp không kiên trì nổi. Anh không chạy trốn nữa mà chủ động xoay người. Một tay ấn lên lưng ghế, tay kia nhấc búa đập điên cuồng vào ghế. Anh nhận ra rằng sau khi đập nứt ghế, vẻ mặt của nữ sinh trên ghế như bị người ta xé bỏ lớp ngụy trang, từ cầu xin đã biến thành ác độc. Thông qua sự thay đổi trên vẻ mặt của nữ sinh, Trần Ke thầm suy đoán, có lẽ chiếc ghế là vật mà bọn họ ký sinh. Điều này cũng giống việc đám tiểu tiểu ký sinh trong búp bê. Chỉ cần phá hủy vật ký sinh, cho dù không thể giết cô ta, thì ít nhất cũng khiến cô ta bị tổn thương nghiêm trọng. Xung quanh có một sức mạnh buộc anh phải ngồi lên ghế. Nếu anh là một người mới, chưa bao giờ trải nghiệm những sự cố tương tự, e rằng anh đã bị hù dọa đến tê liệt nằm dưới đất, mặc cho chúng sắp xếp rồi. Thật không may, họ đã gặp phải Trần Ke, ông chủ của ngôi nhà ma mới mấy ngày trước, còn qua đêm với kẻ giết người trong ngôi nhà ma. Anh không phải không biết sợ hãi, nhưng do những cuộc gặp gỡ tình cờ nên khả năng chịu đựng của anh không ngừng được cải thiện. Ngay cả khi anh hoảng sợ vẫn có thể đưa ra quyết định chính xác nhất, động tác trên tay vẫn ổn định như cũ. Trần Ke đập vỡ lưng ghế, nắm lấy chân ghế ném sang những chiếc ghế khác. Hình ảnh hiển thị trong gương có hơi dị thường, nhưng bây giờ Trần Ke không có thời gian để ý tới. Anh đập vỡ một chiếc ghế chỉ trong 10 giây. Khi anh chuẩn bị phá hủy chiếc ghế thứ hai, một thứ gì đó đột nhiên bóp cổ anh. Anh nhìn lên gương, một bàn tay nhợt nhạt bóp chặt cổ anh. Có vẻ như đối phương đang vô cùng tức giận. Cô ta đã từ bỏ ý định ấn anh lên ghế, thay vào đó là chuẩn bị giết anh. Tình hình đã thay đổi. Trần Ke không những không dừng động tác mà tay còn chuyển động nhanh và dữ dội hơn. Anh nắm lấy chiếc ghế và đập nó vào tường. Mỗi khi có một chiếc ghế gãy thì sức lực trên cổ anh giảm đi một chút. Cho đến khi cả ba chiếc ghế rơi xuống tan nát, sức lực trên cổ anh mới biến mất. Những món đồ này còn tồn tại chỉ gây thêm rắc rối. Lát nữa anh sẽ đốt hết chúng để các em hoàn toàn được siêu thoát. Trần Ke dựa vào gương trong phòng tập nhảy, thở hổn hển. Trên cổ anh vẫn hiện rõ những vết hằn. Cuộc giằng co lúc nãy đã tạo nên tiếng động rất lớn. Người đi sau mình chắc chắn sẽ đến. Mình phải nhanh chóng rời khỏi đây. Dù sao đôi giày đỏ cũng không có ở đây. Trần Ke không muốn ở trong phòng tập nhảy thêm nữa. Nơi này rất kỳ lạ. Tiếng đóng mở của cánh cửa tủ trong phòng thay đồ ngày càng lớn hơn. Căn bản không phải do gió thổi. Ngoài ra, còn có những âm thanh kỳ quái đang phát ra. Chẳng hạn như màu sắc của mặt đất và bức tường ngày càng đậm. Còn có tiếng bang bang ngoài hành lang ngày càng dữ dội. Khi anh chuẩn bị rời đi, vừa muốn bước chân ra, thì bắp chân lại bị thứ gì đó nắm chặt. Trần Ke quay đầu lại, nhìn vào gương. Ba nữ sinh tràn đầy ác ý chặn đường anh. Ngón tay bấu chặt chân anh như muốn đâm vào thịt. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Ke cũng trở nên nóng vội. Anh cầm cây búa đập vào những mảnh ghế gỗ. Nhưng lần này, dù anh có đập thế nào, thì các cô nữ sinh trên mặt đất vẫn không buông tay. Tiếng ồn trên hành lang đang đến gần. Khuôn mặt ác độc trên mặt đất lộ ra sự hẻ hê của việc trả thù. Phòng tập nhảy dường như được phủ thêm một tấm vải dày. Ánh sáng của điện thoại di động bắt đầu vặn vẹo không thể giải thích được. Có mùi hôi thối từ đâu đó bay ra. Trong ngôi trường này còn ẩn giấu thứ đáng sợ hơn. Trần Ke giật mình vì những suy nghĩ của chính mình. Anh dám đến ngôi trường bỏ hoang này vào đêm khuya. Lý do quan trọng nhất là anh cảm thấy Trương Nhã đã là sự tồn tại đáng sợ nhất trong ngôi trường này. Anh đến là để giúp Trương Nhã, nên cô không có lý do gì để làm hại anh. Tình hình đã thay đổi. Dường như có thứ gì đó bên ngoài hành lang đã đến trước cửa. Mùi hôi thối trong không khí còn nồng hơn. Khuôn mặt ba nữ sinh trên mặt đất vẫn rất dữ tợn. Trần Ke dựa lưng vào gương, thò tay vào túi. Ngón tay anh vừa chạm vào con búp bê thì âm thanh kỳ lạ bên ngoài và trong cánh cửa cũng đột nhiên biến mất với tốc độ nhanh hơn nhiều lần so với khi đến. Mùi hôi thối cũng từ từ tan hẳn đi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao mình cảm thấy thứ bên ngoài cửa có vẻ hoảng sợ? Tất cả những tiếng ồn lập tức biến mất, chỉ còn lại tiếng tim đập của Trần Ke trong phòng tập nhảy. Ánh sáng còn vặn vẹo nhiều hơn so với lúc trước. Nhiệt độ dường như giảm xuống rất nhiều. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Trần Ke không còn cảm giác được sự trói buộc ở bắp chân nữa. Anh cúi đầu nhìn xuống. Cả ba nữ sinh đang cố gắng trốn ra nơi xa nhất, hoảng loạn nhìn phía sau anh. Phía sau mình ư? Trần Ke cứng ngắc xoay người. Anh đứng trước một chiếc gương dài 5-6 mét. Trong gương phản chiếu không phải là anh, mà là một người phụ nữ đang cúi đầu xuống, mặc bộ đồng phục trường màu đỏ như máu. Chương 58. Khoảng cách lúc này của Trần Ke và chiếc gương chỉ còn nửa ngón tay. Anh có thể nhìn thấy rất rõ bộ đồng phục học sinh tinh xảo đang nhỏ máu tươi tí tách, bám dính trên người cô ta. Mái tóc che mất khuôn mặt, làn da nhợt nhạt lộ ra ngoài, khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Trương Nhã! Ánh sáng lạnh méo mó phát ra từ màn hình điện thoại di động, khiến Trần Ke cảm thấy tay chân lạnh toát. Anh phải dùng hết sức lực mới có thể gọi hoàn chỉnh cái tên của đối phương. Dường như cô gái nghe thấy giọng nói của Trần Ke, đầu đang cúi xuống, từ từ ngước lên. Mái tóc đen của cô trượt xuống hai bên, những đặc điểm trên khuôn mặt không tì vết từ từ lộ ra. Nhưng khi cô ngẩng đầu lên được một nửa, dường như xuất hiện sương mù trên mặt gương. Cô ta tiến lên một bước rồi biến mất trong gương. Người đâu rồi? Trần Ke nhìn chằm chằm vào gương, và rồi một chuyện kỳ lạ hơn đã xảy ra. Dưới ánh sáng của điện thoại di động, cái bóng của anh từ từ đứng thẳng dậy rồi dừng lại phía sau anh. Trần Ke có thể nhìn thấy từ trong gương bóng đen cao khoảng 1m7 với tiếng máu nhỏ xuống tí te tí tách. Bóng dáng đó dần dần có màu sắc. Ba đồng phục học sinh dính máu dán trên cơ thể khiến người ta chỉ nhìn thấy một màu đỏ tươi. Trần Ke đứng yên tại chỗ không dám di chuyển. Cơn ớn lạnh sau lưng chạy dọc theo sống lưng truyền lên não. Vào lúc này, bóng dáng đỏ như máu lùi lại nửa bước, dựa thẳng vào lưng anh. Lưng dựa lưng, cơ thể của Trần Ke dường như bị đóng băng. Dù đã cố gắng hít thở cũng không giúp anh giảm được cảm giác ngộp trong cổ họng. Lệ quỷ này thực sự đang dựa vào lưng mình sao? Trong một số hoàn cảnh đặc biệt, việc lưng dựa lưng là một điều rất kinh khủng, vì đôi khi không thể xác định được ai đang ở đằng sau. Dường như có thứ gì đó lạnh lẽo đan giữa các ngón tay. Anh không dám nhìn. Bàn tay cứng ngắc chậm rãi buông lỏng, khiến chiếc điện thoại rơi xuống đất. Ánh sáng từ màn hình nhấp nháy mấy lần rồi đột nhiên tắt hẳn. Bị bao trùm trong bóng tối, sự lạnh lẽo sau lưng vẫn đang lan rộng. Trần Ke không dám tưởng tượng những gì diễn ra với mình. 2 giờ sáng, một mình chạy vào phòng tập nhảy của ngôi trường bị bỏ hoang, tối tăm trống rỗng. Đối mặt với một chiếc gương dài 6 mét và đứng dựa lưng với một lệ quỷ đẫm máu. Có lẽ cái này cũng có thể được coi là một kiểu lãng mạn đi. Vô số suy nghĩ thi nhau xuất hiện trong đầu. Lòng bàn tay anh dường như bị thứ gì đó nắm chặt, càng ngày càng lạnh. Mái tóc đen của cô gái sau lưng đang lay động. Tóc của lệ quỷ và Trần Ke đen xen vào nhau. Cô ta muốn làm gì? Nhiệm vụ của mình đến đây tìm đôi giày đỏ. Tìm không thấy giày nhảy thì nhiệm vụ thiện cảm sẽ không thành công. Cơ thể của Trần Ke cứng ngắc, anh chỉ có thể thụ động nhìn vào tấm gương ở trước mặt. Lúc đầu anh không để ý, nhưng sau vài giây, anh đột nhiên nhận thấy có những hình bóng mờ nhạt trong gương. Anh mở to mắt, con ngươi tối sầm lại, hình bóng trong gương dần trở nên rõ ràng. Không phải đây là mấy cô nữ sinh bị kẹt trên ghế sao? Trong gương, 5 cô gái mặc đồng phục sạch sẽ chỉnh tề bước vào phòng tập nhảy. Trang phục của họ đang mặc khác hoàn toàn với khi nãy. Cảnh tượng được gương lưu lại dường như là chuyện đã xảy ra từ rất lâu trước đây. 5 cô gái vừa nói vừa cười đi về phía gương. Sau khi 5 người họ bước vào phòng thay đồ thì Trương Nhã mới xuất hiện. Trương Nhã có dáng người cao gầy, tuy mặc cùng một kiểu đồng phục nhưng lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác. Cô đeo một chiếc ba lô sau lưng, tay cầm một túi quà. Túi quà này Trần Ke đã thấy trong phòng thay đồ, bên trong chứa 5 hộp kẹo. Dường như tâm trạng của Trương Nhã cũng đang rất tốt, cô vội vã chạy vào phòng thay đồ. Sau vài phút, 6 cô gái thay xong váy ba lê và bước ra khỏi phòng. Vẫn chưa có phát sinh chuyện gì đặc biệt, 5 cô gái xoay vòng phía trước, một mình Trương Nhã theo đằng sau. 6 người bắt đầu tập luyện. Một lúc sau, cánh cửa phòng tập nhảy lại mở ra, một giáo viên nữ bước vào. Bà ta cầm theo giấy chứng nhận giải vô địch tập thể của vở diễn Hồ Thiên Nghe cấp thành phố trong tay và nói vài lời với 6 cô gái, đại khái chắc là đang khuyến khích họ. Ngày hôm đó có lẽ không phải là giờ học bình thường, không có học sinh nào khác đến lớp. Có vẻ như 6 người họ là vì sắp tham gia cuộc thi cấp tỉnh nên mới đến trường để luyện tập trong kỳ nghỉ. Giáo viên nữ hướng dẫn khoảng nửa tiếng rồi rời đi. Sau khi chắc chắn giáo viên đã đi, 5 cô gái dừng tập, ngồi trên sàn trò chuyện, chơi điện thoại di động. Chỉ có Trương Nhã vẫn đang không ngừng luyện tập. Lúc này, một trong 5 cô gái chỉ vào Trương Nhã và nói gì đó. Mấy cô gái còn lại đều cười, chỉ có Trương Nhã tỏ ra bối rối. Nhưng cô ấy không quan tâm. Sau khi dừng lại nghỉ ngơi một lúc, cô vào phòng thay đồ và lấy túi kẹo ra. Trương Nhã định tặng kẹo cho mấy cô gái, nhưng chỉ có một cô gái sắp đưa tay ra nhận thì bị một cô gái bên cạnh có chiều cao bằng Trương Nhã chặn lại. Cô gái đó chỉ vào Trương Nhã nói rất nhiều, rồi chạy vào phòng thay đồ mang ba lô ra, lấy ra mấy bức thư tình mà người ta viết cho Trương Nhã. Đây không được coi là một cuộc cãi vã, chỉ có cô gái kia đang nói, tâm trạng của cô ta có vẻ hơi kích động. Kẹo của Trương Nhã vẫn chưa tặng đi, cô đặt túi quà về lại chỗ cũ. Vốn dĩ tưởng rằng chuyện này đã kết thúc, nhưng không được bao lâu thì cánh cửa phòng tập nhảy đột nhiên mở ra lần nữa. Mấy cô gái giật mình tưởng là giáo viên đến, nhanh chóng đứng dậy giả vờ luyện tập. Hình dáng mờ mờ của một người đàn ông từ ngoài cửa bước vào. Khoảng 1m8, lưng còng, rất mập. Người đàn ông nói gì đó với mấy cô gái. Trần Ca không đoán ra được thân phận của ông ta. Trong số các cô gái, chỉ có 2 người là biết ông ta. Các cô gái tiếp tục luyện tập. Người đàn ông bước vào văn phòng. Chẳng bao lâu sau, ông ta bất ngờ đưa tay ra hiệu bảo Trương Nhã đi vào. Hình như Trương Nhã không biết người đàn ông này. Cô lo lắng đi đến cửa văn phòng nhưng lại không bước vào. Trong gương không hiện lên hình ảnh bên trong văn phòng. Chỉ khoảng 6-7 giây trôi qua, hình ảnh trong gương trở nên u ám hơn. Trương Nhã chạy ra khỏi văn phòng. Người đàn ông chỉ tay la hét đuổi theo phía sau. 5 cô gái trong phòng tập nhảy nhìn thấy cảnh đó, nhưng bọn họ đều ngồi yên, không ai chịu đứng ra nói giúp Trương Nhã một câu. Trương Nhã nhanh chóng bị dồn vào góc. Cô cách cửa phòng rất xa, lớn tiếng kêu gào nhưng không ai trả lời. 5 cô gái còn lại ngồi yên không ai nhúc nhích. Người đàn ông không ngừng mắng chửi. Hắn ta càng ngày càng bước đến gần Trương Nhã. Lúc này, bàn tay của Trương Nhã chạm vào mép cửa sổ phía sau. Cô chỉ còn một con đường. Nhìn vào cảnh tượng trong gương, Trần Ca chợt nghĩ đến lúc rút được thư tình. Trên màn hình điện thoại di động màu đen hiện dòng chữ. 2 mắt trừng to, gương mặt nhợt nhạt. Từ khoảnh khắc rơi xuống khỏi tòa nhà cao tầng, cô đã trở thành một điều cấm kỵ không ai được phép nhắc đến trong khuôn viên trường. Giày nhảy màu đỏ, đồng phục học sinh dính máu và cả cái tên đều trở thành chủ đề không được nhắc đến. Người đàn ông nhìn ra cửa sổ trống rỗng nhưng không đi cứu người. Hắn ta liên tiếp lùi lại vài bước rồi dừng lại bên cạnh 5 cô gái đã hoàn toàn hoảng sợ. Chương 59. Phòng tập nhảy cực kỳ yên tĩnh. Trong chiếc gương u ám, gã đàn ông là người hồi phục lý trí trước. Ông ta đứng trước mặt 5 cô gái ác độc đe dọa họ. Một cô gái bị dọa tới phát khóc. Người đàn ông kéo cô ta lên, chỉ tay vào mặt cô ta nói điều gì đó. Cô gái nghe xong không ngừng lắc đầu. Lúc này, cô gái cao gần bằng Trương Nhã đứng dậy. Cô ta chủ động bước đến cạnh người đàn ông và bắt đầu giúp người đàn ông thuyết phục những cô gái khác. Có vẻ cô ta và người đàn ông này đã biết nhau từ trước. Mối quan hệ giữa họ không đơn giản. Thậm chí, việc người đàn ông này có thể xuất hiện ngay sau khi giáo viên rời đi, có lẽ đều là do cô ta đã lên kế hoạch trước. Dưới sự thuyết phục của cô gái cao và lời đe dọa của gã đàn ông kia, cuối cùng các cô gái còn lại cũng cúi đầu. Sau vài phút thảo luận, người đàn ông rời khỏi hiện trường trước. 5 cô gái cũng bước vào phòng thay đồ, thay quần áo rồi rời đi. Tấm gương trở lại bình thường, nhưng bầu không khí trong phòng tập nhảy ngày càng trở nên bí bách. Trần Ca có thể cảm thấy cơn lạnh buốt từ sau lưng. Như thể anh đang dựa vào một cái xác bị đóng băng trong một thời gian dài. Hết rồi sao? Gương chỉ ghi lại những cảnh đã xảy ra trong phòng tập nhảy. Những gì xảy ra sau đó Trần Ca không rõ. Anh chỉ mơ hồ cảm giác chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Nhảy từ tầng 4 xuống, chỉ cần đầu không chạm đất trước thì vẫn còn một con đường sống. Khi đó rất có thể Trương Nhã chưa chết. Lệ quỷ áo đỏ có oán niệm rất nặng. Có phải gã đàn ông kia vì sợ sự thật bị phơi bày nên đã giết chết Trương Nhã đang thoi thóp không? Hệ thống thoát nước của trung tâm hoạt động nghệ thuật đã được thay mới toàn bộ. Có phải là vì gã kia đã từng sử dụng hệ thống thoát nước để xử lý thi thể không? Ý tưởng này vừa lóe lên đã nhanh chóng bị Trần Ca gạt bỏ. Trương Nhã mất tích trong trường, cảnh sát chắc chắn sẽ điều tra. Hơn nữa, một người rất khó có thể xử lý thi thể gọn gàng được. Làm càng vội thì sơ hở cũng càng nhiều. Anh rất tò mò về những gì xảy ra tiếp theo, nhưng hình ảnh trên gương đã kết thúc. Chiếc gương này chỉ ghi lại cảnh xảy ra trong phòng tập nhảy. Có lẽ mình nên gọi cho đội trưởng Lý, mẹ người quan trọng. Trường dân lập Tây Thành nằm trong khu vực quản lý của đồn cảnh sát Tây Thành, ắt hẳn ở chỗ chú ấy phải có hồ sơ liên quan. Ý tưởng này của Trần Ke không tệ, nhưng khi anh định nhặt điện thoại di động, cơ thể vừa mới chuyển động, một tiếng thét chói tai truyền đến từ phía sau. Trương Nhã đang dán sát sau lưng anh, bộ quần áo màu đỏ nhỏ máu tí tách. Mỗi sợi tóc bám lên vai như một con rắn ngoằn ngoèo, quấn quanh cổ và ngực anh, buộc hai người lại với nhau. Tôi sẽ không đi đâu hết, chỉ muốn giúp cô thôi. Trần Ke vội vàng nói. Anh sắp không thở được nữa, nhưng mái tóc đen vẫn đang siết chặt như muốn siết nét anh và nhét từng bộ phận của anh vào cơ thể cô ta. Có lẽ theo quan điểm của Trương Nhã, chỉ khi làm như vậy, hai người mới có thể ở bên nhau mãi mãi. Đây là tình yêu chân thành nhất. Trần Ke vừa trốn thoát khỏi hang sói, lại rơi vào hang cọp. Bây giờ, cuối cùng anh cũng hiểu tại sao bức thư tình của Trương Nhã là một vật nguyền rủa. Bà chị này vốn dĩ không thích người sống. Càng được cô ta yêu thích thì càng dễ bị cô ta giết chết. Lưng, dựa lưng, tay chân lạnh buốt không còn một chút sức lực. Trần Ke muốn phản kháng cũng không làm được. Anh chỉ có thể tiếp tục thuyết phục. Tôi sẽ giúp cô báo cảnh sát để cảnh sát trả lại công bằng cho cô, mang kẻ đã giết cô ra trước công lý. Nói đến đây, Trần Ke thấy hơi thiếu tự tin. Tình huống của Trương Nhã rất đặc biệt. Cô ta khác với bốn người trong nhà trọ Bình An. Những người đã từng làm hại cô ta đã bị yểm vào ghế. Cô gái thanh lịch và tốt bụng ban đầu đã hoàn toàn biến thành một con ác quỷ man rợ, bệnh hoạn. Trần Ke không thể tưởng tượng được những chuyện khủng khiếp mà năm cô gái đã từng làm tổn thương cô gặp phải trước khi bị yểm vào ghế. Anh đã từ bỏ thuyết phục, nhưng điều khiến anh không ngờ tới là khi anh đề nghị đưa kẻ giết người ra trước công lý, mái tóc đen trên người không còn quấn chặt lấy anh nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ vẫn còn một tên hung thủ chưa nhận được sự trừng phạt thích đáng sao? Anh vội vàng nói, liên tục nhấn mạnh việc muốn giúp Trương Nhã bắt những kẻ đã làm hại cô. Mái tóc đen từ từ buông lỏng, dường như Trương Nhã đang cân nhắc. Lúc này Trần Ke chỉ có thể chờ đợi. Phòng tập nhảy tối đen yên tĩnh trở lại. Sau mười mấy giây, một điều mà không ai ngờ tới đã xảy ra. Vào thời khắc lựa chọn giữa sự sống và cái chết này, cửa sau của phòng tập nhảy đột nhiên mở ra. Một người đàn ông cao gầy liếc nhìn vào trong. Khi hắn nhìn thấy Trần Ke, một nụ cười tàn nhẫn phấn khích xuất hiện trên khuôn mặt. Bàn tay với hình xăm hoa mẫu đơn lấy một con dao gọt trái cây ra từ phía sau. Thật trùng hợp. Sau khi nhìn thấy người đàn ông này, Trần Ke cũng nở một nụ cười trên khuôn mặt với biểu cảm thiếu kiên nhẫn, dường như muốn nói, cuối cùng mày đã đến. Chắc mày không ngờ tao xuất hiện ở đây. Mày đã để lại rất nhiều dấu vết. Dây leo bên ngoài khuôn viên trường đã bị mày kéo xuống. Bùn đất và cỏ tươi vẫn còn dính trên cửa sổ duy nhất của trung tâm hoạt động nghệ thuật. Sau khi vào tòa nhà này, dấu giày của mày ở khắp nơi trên mặt đất. Mày quá lơ là rồi. Hôm nay, tao với mày sẽ giải quyết thù mới nợ cũ. Người đàn ông cao gầy đứng ở cửa là Trương Bằng. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, tinh thần phấn khích bất thường, cầm con dao với cánh tay còn nguyên vẹn. Điều Trần Ke không ngờ tới là, sau khi Trương Bằng nói xong, vừa bước vào phòng tập nhảy, biểu cảm trên khuôn mặt hắn nhanh chóng thay đổi, như thể đã đổi sang một khuôn mặt khác. Một giây trước, khuôn mặt còn độc ác, giây thứ hai đã hoảng loạn lùi về sau, đôi mắt đầy oán hận và xấu xa. Là quái vật trong gương đã chiếm lấy cơ thể hắn sao? Trước khi Trần Ke kịp phản ứng, Trương Bằng đã vội vã xuống lầu với tốc độ nhanh hơn so với khi hắn ta bước vào. Hình như hắn ta nhìn thấy thứ gì đó rất kinh khủng. Tay chân vặn vẹo chạy ra ngoài như một con rối bằng gỗ bị giật dây. Mái tóc đen trên người buông lỏng, cô gái đứng sau lưng Trần Ke biến mất, chỉ thấy một bóng đỏ mờ nhạt lóe lên trong gương. Hình như cô ta đuổi theo ra ngoài. Cảm giác lạnh lẽo sau lưng dần tan biến. Trần Kha cử động cơ thể cứng ngắc tê liệt của mình. Cầm điện thoại di động và đeo ba lô, chạy về phía cầu thang bên kia của tòa nhà. Tốc độ của anh không hề chậm hơn Trương Bằng. Tốt hơn hết là để nhiệm vụ thiện cảm này sang một bên trước. Nếu cứ cố gắng tăng độ thiện cảm với Trương Nhã thì cuộc sống sau này của mình sẽ kích thích lắm. Trần Kha vội vã rời khỏi trung tâm hoạt động nghệ thuật, vừa quay đầu nhìn khuôn viên âm u của trường, vừa gọi điện thoại cho đội trưởng Lý. Chuông vừa đổ một lần thì điện thoại được kết nối, đầu kia truyền đến giọng nói của đội trưởng Lý. Tiểu Trần, Trương Bằng lại đến tìm cậu à? Trường dân lập Tây Thành, Trương Bằng đang ở đây. Ngoài ra cháu còn có một chuyện quan trọng muốn nói với chú. Giọng điệu Trần Kha gấp gáp, anh đã cách xa trung tâm hoạt động nghệ thuật và đang chạy về phía cổng trường. Phó Quân, Đại Dũng, hai cậu thông báo ngay cho đội điều tra hình sự. Đội trưởng Lý không cúp máy, sau khi truyền đạt mệnh lệnh thì tiếp tục nói chuyện với Trần Kha. Cậu còn chuyện gì quan trọng khác hả? Đúng, ngay tại trường dân lập Tây Thành, cháu phát hiện một vụ án giết người khác. Chương 60. Cậu lại phát hiện một vụ án giết người? Giọng điệu của đội trưởng Lý có hơi bất ngờ. Ông rất tự nhiên sử dụng từ lại. 4 năm trước, trường dân lập Tây Thành có một cô gái tên Trương Nhã nhảy xuống từ tòa nhà. Cái chết của cô ta còn có ẩn tình khác. Trần Kha chắc chắn như đinh đóng cột. Cậu đợi tôi kiểm tra vụ án một chút. Nếu gia đình của nạn nhân có yêu cầu khám nghiệm tử thi, chắc chúng tôi có lưu lại hồ sơ. Đội trưởng Lý không cúp điện thoại. Ông bật đèn đi vào phòng hồ sơ rồi lục lọi sau 5 phút. Trường dân lập Tây Thành. Tôi cứ cảm giác đã từng nghe qua đâu đó rồi. Tiểu Trần, bây giờ cậu mau ra khỏi ngôi trường đó đi. Cháu đang đi ra ngoài, có chuyện gì vậy? Ngôi trường đó rất quái dị, không thể nói rõ được chỉ trong 1-2 câu. Tôi chỉ có thể cho cậu một con số. Chỉ trong 2 tuần, 6 người trong trường đó đã tự tử, mà cái chết cũng rất dị thường cổ quái. Trong điện thoại truyền đến âm thanh lật giấy, ắt hẳn đội trưởng Lý đang xem hồ sơ. Đúng, con số này về cơ bản trùng khớp với những gì cháu nghĩ. Trần Kha đã nhìn thấy cổng trường, chỉ ít phút nữa thôi anh đã có thể ra ngoài. Trùng khớp với những gì cậu nghĩ ư? Tình hình bên cậu bây giờ thế nào rồi? Chú đừng quan tâm đến tình hình bên này. Chú xem giúp cháu trước, có phải cô gái đầu tiên tự tử tên là Trương Nhã không? Trần Kha rất muốn nhanh chóng xác nhận phỏng đoán trong lòng. Đội trưởng Lý nhìn vào các tài liệu trên bàn, sau khi xác minh lại nhiều lần mới trả lời Trần Kha. Không sai, đó là Trương Nhã. Nhưng cô ta chắc chắn đã tự tử bằng cách nhảy lầu. Pháp y không tìm thấy vết thương nào khác trên người cô ta. Vào ngày phát hiện thi thể, đồn cảnh sát cũng đến hiện trường để kiểm tra. Cô gái này nhảy từ phòng tập nhảy trên tầng 4 xuống. Các cạnh cửa sổ còn nguyên vẹn. Bông cách âm của mấy bức tường xung quanh không có dấu vết hư hại hoặc đã bị xử lý qua. Có thể kết luận rằng Trương Nhã đã tự nhảy khỏi tòa nhà trong tình trạng không bị ngoại lực tác động. Không có ngoại lực tác động? Đội trưởng Lý, chú đã bao giờ nghĩ rằng có ai đó đang ép cô ta chưa? Nếu cô ta không nhảy xuống thì sẽ bị xâm hại. Trần Kha nói ra cảnh anh đã nhìn thấy trong gương. Chúng tôi cũng đã xem xét đến tình huống này. Trong hồ sơ có lời khai của mấy người bạn cùng phòng của Trương Nhã. 5 cô gái nói rằng họ không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau khi họ rời khỏi đó, Trương Nhã mới nhảy lầu. Lúc đó chỉ có Trương Nhã trong phòng tập nhảy. Theo như lời họ nói, trạng thái tinh thần của Trương Nhã trước giờ không ổn định, lầm lì không hòa đồng, tính cách có khuyết điểm. Để kiểm chứng lời nói của họ, lúc đó cảnh sát cũng hỏi ngẫu nhiên các cô gái khác trong cùng lớp, mọi người đều nói như vậy. Trương Nhã không phải như những gì họ nói, nhóm người này thông đồng với nhau để làm giả lời khai. Trần Kha không ngờ rằng những cô gái khác cùng lớp cũng bôi nhọ Trương Nhã theo cách này. Rõ ràng cô ấy không làm chuyện gì sai kia mà. Trương Nhã là cô gái như thế nào? Cậu và tôi nói không tính, các nhân chứng nói mới được tính. Đội trưởng Lý không hiểu Trần Kha đang phát điên cái gì. Cậu đừng ở trong trường đó nữa, ra ngoài ngay lập tức. Người của chúng tôi sắp đến đón cậu rồi. mấy cô gái kia đều đang nói dối. Chú hãy xem kỹ thời gian tử vong cụ thể của Trương Nhã. Đó là trước khi năm cô gái tan học, họ đã nói dối thời gian tử vong, cả năm cô gái đó đều là đồng phạm. Giọng nói của Trần Ca ngày càng lớn hơn. Cậu nói sai về điều này rồi. Thời gian tử vong của Trương Nhã là từ 6 đến 8 giờ tối, mà các cô gái đã rời trường vào lúc 5 giờ 30 phút như thường lệ. Đội trưởng Lý không biết những gì Trần Ca đã trải qua ở trường dân lập Tây Thành. Ông chỉ đánh giá từ góc nhìn của một người ngoài cuộc. Không thể nào! Không có gì là không thể. Pháp y đã giám định chi tiết thông qua tình trạng máu tụ, độ cứng của xác chết, vận đục giác mạc và các khía cạnh khác. Thời gian Trương Nhã tử vong trong khoảng từ 6 đến 8 giờ. Nguyên nhân cái chết là do gãy cột sống, hộp sọ của cô ấy bị tổn thương, gãy xương gót và xương chậu. Toàn bộ chấn thương đều do nhảy lầu tạo nên. Lời nói của đội trưởng Lý khiến Trần Ca nhất thời không thể phản bác. Anh đứng lại. Hoặc còn có một trường hợp Trương Nhã nhảy lầu trước khi năm cô gái rời đi, nhưng cô ta đã không chết ngay sau khi rơi từ tầng 4 mà vẫn còn thoi thóp. Nhưng do cơ thể bị đa chấn thương, cột sống bị gãy, không thể cử động, chỉ có thể nằm trong vũng máu chờ chết. Vì vậy cô ta đã chiến đấu trong đau khổ một thời gian dài mới chết theo nghĩa thực sự, trong khoảng từ 6 đến 8 giờ. Giả thuyết của cậu cũng có khả năng, nhưng cậu đã bỏ qua một chi tiết. Nếu cô gái vật lộn trong vũng máu sau khi nhảy từ tòa nhà, chẳng lẽ năm cô gái còn lại có mặt ở hiện trường không phản ứng gì hết? Cho dù năm cô gái không đi giải cứu vì nhiều lý do, nhưng những người khác trong trường cũng có thể phát hiện cô ấy kia mà. Lúc đó đang trong kỳ nghỉ, chỉ có 6 người họ đến trường để luyện tập cho cuộc thi múa cấp tỉnh. Giáo viên dạy họ đã sớm rời đi. Cho dù có bảo vệ ngoài cổng hoặc những người khác, nhưng có khi nào họ bị người nào đó cố ý ngăn cản không? Trần Ca đưa ra ý kiến khác. Tôi không tranh luận với cậu chuyện này nữa. Bây giờ thảo luận về việc Trương Nhã có phải tự tử không cũng không còn ý nghĩa gì. Cậu cho rằng năm cô gái đó đã ép chết Trương Nhã, còn thông đồng khai gián tiếp giết người. Nhưng trong 2 tuần tiếp theo, năm cô gái cũng lần lượt chết. Những kẻ giết người mà cậu nhận định đã không còn trên thế gian nữa. Vụ án này phải điều tra tiếp như thế nào? Điều đội trưởng Lý lo lắng nhất bây giờ là sự an toàn của Trần Ca. Đội trưởng Lý, cháu chưa bao giờ nói năm cô gái này là kẻ giết người. Họ chỉ là đồng phạm. Kẻ giết người thực sự đã ép chết Trương Nhã là một người đàn ông to béo, cao khoảng 1m8, hơi gù lưng. Nói rất chi tiết. Vậy nói cho tôi biết, cậu đã suy đoán ra kẻ giết người thực sự như thế nào? 4 năm trước, camera an ninh trong trường dân lập Tây Thành chưa hoàn tất. Tất cả các nhân chứng có mặt tại hiện trường đã chết. Bây giờ cậu nói với tôi rằng còn có một kẻ giết người thực sự khác. Tôi làm sao tin lời cậu nói đây? Đội trưởng Lý đã tăng ca được vài ngày vì vụ án của nhà trọ Bình An. Ông vẫn đang ở đồn đợi lệnh lúc hơn 2 giờ sáng. Giọng nói của ông đã xen lẫn một tia mệt mỏi. Trần Ca có thể nghe ra được sự chất vấn trong lời nói của đội trưởng Lý. Chúng ta có thể đi điều tra lại những người 4 năm trước có liên quan đến trường dân lập Tây Thành, nhất định sẽ tìm ra người này. Ngày hôm đó hắn đã có mặt ở hiện trường. Trần Ca, xử lý một vụ án không phải là một trò chơi trẻ con. Cậu có biết việc điều tra lại tất cả những người 4 năm trước có liên quan đến trường học khó khăn như thế nào không? Ngay cả khi cậu có thể thuyết phục tôi, thì chưa chắc cấp trên đã cho cậu lập án. Cái cậu cần là chứng cứ, không phải nghi ngờ hay suy đoán. Tất cả những gì cháu nói đều là sự thật. Có thể vượt qua sự cân nhắc đắn đo mới là sự thật. Đội trưởng Lý đã bắt đầu sắp xếp tài liệu, chuẩn bị cất chúng vào trong tủ. Cậu có thể cho tôi biết lý do tại sao cậu lại cố chấp với vụ án đã kết án 4 năm trước này không? Theo những gì tôi biết, cậu không phải là một thanh niên nhiệt huyết xả thân vì công lý. Tại sao anh lại cố chấp như vậy ư? Trần Ca bị đội trưởng Lý hỏi thì ngây người. Tâm trí anh thoáng hiện hình ảnh Trương Nhã, nhắc nhở anh trong ngôi nhà gỗ của nhà trọ Bình An, cùng với sự lạnh lẽo và cô đơn khi Trương Nhã dựa vào lưng anh trong phòng tập nhảy. Thực ra không có lý do tại sao. Trong trường hợp này, chỉ có cháu là người có thể đứng về phía cô ấy và nói giúp cô ấy. Trần Ca nói trong điện thoại di động. Tôi vẫn không hiểu ý cậu. Đầu bên kia điện thoại, đội trưởng Lý im lặng rất lâu mới nói. nhưng nghiêm khắc và công bằng là mục đích cơ bản của cảnh sát. Dù sao cậu đã đưa ra nghi vấn, đợi vụ án nhà trọ Bình An kết thúc, tôi sẽ đích thân giúp cậu lật lại vụ án này. Cảm ơn chú Tam Bảo. Trần Ca thở phào nhẹ nhõm. Bắt kẻ giết người thực sự có thể coi như là cho Trương Nhã một lời giải thích. Còn với nơi quỷ quái này, cháu không bao giờ muốn đến lần nữa. Anh cúp điện thoại, quay đầu muốn nhìn trường dân lập Tây Thành lần cuối. Ngay khi anh quay lại, thì phát hiện lệ quỷ áo đỏ Trương Nhã đang đứng đằng sau mình. Khoảng cách giữa họ là khoảng 3 mét, máu tươi đang chảy trên đồng phục. Trương Nhã nghiêng đầu đánh giá Trần Ca. Lần này cô không đến gần, biểu cảm cũng có chút kỳ lạ.